3 năm lánh cung A Diệp. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười nói, nếu như ta thất bại, người cũng sẽ phải theo ta xuống địa ngục đó. Hắn thờ ơ cười cười. Đáp, nô tài cam tâm tình nguyện. C, H, E, T không oán hận, có may mắn được quen biết Thanh cô nương, cũng đáng giá lắm rồi. Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt trong sáng, không hề có nửa điểm gian dối hay nịnh nọt. Ta vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc nói, tiếng, Thanh cô nương, này ngươi gọi nghe cũng thuận miệng thật đấy nhỉ. Hắn như bừng tỉnh ngộ, khẽ há miệng ra, vẻ mặt đầy lúng túng gãi gãi đầu. Huyền phi nương nương, đêm khuya, Hàn Thục phi đột nhiên đau bụng dữ dội, thái y quỳ đầy cả dưới đất. Ai nấy đều bó tay không có cách nào chữa trị. Tiêu Cảnh Kiền trong cơn tức giận liền hạ thánh chỉ. Nếu Hàn Thục Phi có bất kỳ mệnh hệ gì, toàn bộ ngự dược phòng đều phải chôn cùng nàng. Tất cả hương liệu, đồ ăn thức uống trong Lạc Tiên Cung đều bị kiểm tra kỹ lưỡng một lượt. Cuối cùng cũng tìm ra được căn nguyên. Món dược thiện mà Hàn Thục Phi ăn hàng ngày khi kết hợp với hương liệu trong lư hương sẽ biến thành một loại thuốc hoạt huyết thông lạc, cực kỳ có hại cho thai nhi. Nếu dùng lâu ngày, thai nhi khó mà giữ được. Hàn Thục Phi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, khóc lóc như một người đẫm lệ. Hương liệu này từ đâu mà có? Tiêu Cảnh Kiền tức giận quát. Sắc mặt Hàn Thục Phi đột nhiên biến đổi, sau đó lại càng khóc dữ dội hơn, đứt quãng nói, không thể nào, không thể là tỷ ấy được. Lúc Cẩm Tú bị dẫn đi, ta mỉm cười an ủi nàng ta. Cẩm Tú tỷ tỷ yên tâm, hương liệu này tỷ là phụng mệnh mang đến, mọi chuyện không liên quan đến tỷ, người nhà của tỷ ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Quý phi nương nương sẽ không tìm được đâu. Nàng ta cắn môi, quyết tâm gật đầu với ta. Ta cùng Triệu Dần Chi đến Lạc Tiên Cung, hắn đưa ta phi thân lên mái nhà, quan sát tình hình bên trong. Kinh Niên ca ca, một khi nàng ta định đổi lời khai, mũi kim này nhất định phải đoạt mạng nàng ta ngay tại chỗ, tuyệt đối không được thất thủ đó. Hắn quay đầu lại kinh ngạc nhìn ta, muội gọi ta là gì? Ta đáp, dù sao cũng không có người ngoài ở đây, ta gọi huynh là Kinh Niên ca ca cũng không sao cả. Chẳng lẽ huynh không muốn sao? Hắn vui vẻ lắc đầu. Không, muội cứ gọi như vậy là được rồi. Cẩm Tú đã làm đúng theo lời ta dặn, khai rằng hương liệu đó là do Hàn Quý Phi sai nàng ta mang đến. Hàn Hinh Nhi đau lòng nép vào lòng Tiêu Cảnh Kiền, khóc nức nở, tại sao tỷ tỷ lại đối xử với muội như vậy? Muội đâu có ý định tranh giành gì với tỷ ấy. Bệ hạ, hài nhi của chúng ta tại sao số phận lại khổ cực như vậy chứ? Cẩm Tú bị dẫn ra ngoài, nhân lúc đêm tối, ta và Triệu Dần Chi G, Y, E, C, C, H, E, T hai cung nhân áp giải nàng ta, rồi đưa nàng ta về phòng của mình. Cẩm Tú tỷ tỷ, Hàn Quý Phi chắc chắn sẽ không tha cho tỷ đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cầu xin nương nương hãy cứu nô tỳ. Nàng ta nắm chặt lấy tay ta, khổ sở van xin. Một ngày tốt lành, Triệu Dần Chi lấy ra giấy bút và một bức di thư đã viết sẵn đặt trước mặt nàng ta. Nàng ta khó hiểu nhìn chúng ta. Ta nắm lấy tay nàng ta, vô cùng chân thành nói, tỷ tỷ yên tâm, tỷ cứ chép lại nội dung trong bức thư này. Ta sẽ tìm một tử tù ném xuống hồ ở góc đông bắc kia, coi như tỷ sợ tội tự sát, sau đó sẽ nhờ Triệu công công đưa tỷ xuất cung, đoàn tụ với gia đình. Tỷ tỷ tìm một người tốt mà gả đi, từ nay về sau trong cung này sẽ không còn ai tên là Cẩm Tú nữa. Nàng ta bán tín bán nghi, chần chừ mãi không chịu động bút. Ta nói, quý phi nương nương lúc này hẳn là đã bị bệ hạ triệu đến rồi. Nếu nàng ta một mực phủ nhận, tai họa này sẽ đổ hết lên đầu tỷ đó. Chỉ cần tỷ giả chết, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng ta, tỷ không những bình an vô sự, mà nàng ta tự nhiên cũng sẽ bị hỏi tội thôi. Bàn tay nàng ta đặt lên chiếc chân đã bị Hàn Quý Phi đánh què. Trong lòng dâng lên nỗi oán hận, liền gật đầu đồng ý, cách chương.